Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Đường hẻm đón lấy Hứa Thiện Nhân. Làm hy vọng công trình, không phải ai muốn làm liền có thể làm. Đương nhiên nếu như chỉ là quyên tiền lời nói, rất đơn giản, nhưng kiến tạo tiểu học cũng không phải là tùy tiện xây, mà là cần phải có quy hoạch, lấy tốt hơn trợ giúp cho những cái kia cần trợ giúp người. Vừa mới bắt đầu Hứa Chiết chỉ chuẩn bị nhóm đầu tiên đầu nhập 100 triệu tài chính, về sau đổi thành 1 tỷ. Tự nhiên không có khả năng chỉ chuyên khoản tại Trung Châu trong tỉnh, mà có đại bút tài chính, lại cùng hy vọng công trình dự án lấy được chính thức liên hệ về sau. Hứa Chiết cùng Đàm Côn thương nghị một cái, quyết định theo càng vì nhốt hơn khó địa phương bắt đầu ra tay. Rất nhiều người đều cảm thấy Trung Châu rất nghèo, nhưng làm Trung Nguyên khu vực, Trung Châu một mực là kinh tế tỉnh lớn. Mặc dù chưa có xếp hạng hàng trước nhất, nhưng cũng một mực là 10 vị trí đầu bên trong. Kinh tế cũng không tính lạc hậu. Cùng Trung Châu so sánh, có càng nhiều địa phương điều kiện càng kém, cũng càng vô cùng cần thiết trợ giúp. Cho nên tại cùng hy vọng công trình dự án đạt thành sau khi trao đổi, song phương trao đổi một chút tài nguyên, nhường Đàm Côn đạt được rất nhiều tư liệu. Đem bài kỳ mục tiêu theo cực hạn tại Trung Châu nội bộ chuyển rời đến cả nước. Tòa thứ nhất hy vọng tiểu học ở vào Dực tỉnh Vũ Xương, Bảo Khang huyện, là Vũ Xương dưới cờ một cái huyện cấp thị, cũng là Vũ Xương nhất là nghèo khó một cái huyện. Bảo Khang huyện có 13 cái thôn quê, nhưng tổng nhân khẩu mới vừa vặn đạt tới 28 vạn. Cái này tại cái khác địa phương là rất ít gặp, bởi vì nhân số quá ít. Tại loại này địa phương, tất cả mọi người có một cái ý nghĩ, nhiều sinh con, càng nghèo, càng phải sinh con, chỉ có đứa bé nhiều, thời gian mới có thể qua càng ngày càng tốt, cũng đứa bé càng nhiều, giai đoạn trước sinh hoạt áp lực không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng lớn. Nhưng là về sau gia tộc có thể khai chi tán diệp, đại đa số người đều sẽ cắn răng kiên trì, đem bọn nhỏ nuôi dưỡng thành người. Nhưng một chút gia đình liền liền ăn cơm đều có chút vấn đề. Hơn chưa nói tới nhường đứa bé đi học. Thậm chí một chút đứa bé mới 7-8 năm tuổi, liền muốn học cùng đại nhân cùng làm việc. Đám người đêm qua ngồi đường sắt cao tốc đuổi tới Vũ Xương, sáng sớm hôm nay lại lái xe chạy tới Bảo Khang huyện. Đi vào trong huyện thời điểm đã là 9 giờ sáng nhiều, nhưng muốn đến tiểu học chỗ vị trí còn cần một canh giờ. Thật sự là nông thôn đường, nhất là đến trong thôn một chút đường quá khó đi. Người ở đây đều năm thu nhập không đủ 3.000. Đương nhiên đây là bên ngoài, kỳ thật ta tin tưởng cái số này muốn thấp hơn. Trên đường, Đàm Côn hướng Hứa Chiết giới thiệu nói: lần trước ta đến thời điểm phát hiện có một cái trong gia đình 3-4 đại nhân, nhưng lại có 5-6 đứa bé, mà lại những hài tử này đại đa số đều là không có lên tài khoản, bởi vì kế hoạch hóa gia đình cùng các loại duyên cớ, rất nhiều người căn bản không có cho đứa bé lên tài khoản khái niệm, bởi vì bọn hắn cung cấp không dạy nổi đứa bé đi học, cũng không có có thể dùng đến tài khoản địa phương. Cũng chính là trong nhà đất nhiều điểm mới có thể để cho một chút gia đình năm thu nhập miễn cưỡng hơn vạn. Nhưng rất nhiều trong gia đình lớn lớn nhỏ tiểu tướng gần 10 ngụ người. Một vạn khối tiền đủ làm gì? Vạn nhất sinh cái bệnh, chỉ là tiền thuốc men liền chiếm chi tiêu hơn phân nửa. Bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ một cái nào thành thị, cũng có khá là nghèo khó đám người. Đây là từ xưa đến nay đều không thể phòng ngừa. Mặc dù bây giờ mọi người sinh hoạt đã đầy đủ tốt, nhưng vẫn có một ít người là ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Chỉ là thường xuyên sẽ bị mọi người lãng quên, thậm chí không tin tưởng có dạng này địa phương. Nếu như là bởi vì lười biếng các loại nguyên nhân mà làm tự mình trở nên nghèo khó lời nói, như vậy căn bản không đáng người khác thương hại. Nhưng có rất nhiều địa phương, bởi vì tri thức thiếu thốn cùng giao lưu khó khăn duyên cớ, bọn hắn căn bản không biết rõ quốc gia đối với mình có giúp đỡ chính sách. Một chút lớn tuổi một số người, khả năng liền lời không biết. Cho dù là quốc gia chúng ta đã rất cường thịnh, bọn hắn cũng không thể nào biết được. Chỉ là yên lặng, gian khổ trải qua tự mình thời gian, mà lại bởi vì tri thức cùng kiến thức không đủ duyên cớ. Tại trong rất nhiều chuyện làm ra tự nhận là chính xác, nhưng kỳ thật cũng không chính xác sự tình. Tỉ như sinh con, chính là bởi vì gia đình nghèo, mới hẳn là ít sinh con. Dùng vốn cũng không nhiều tài chính hào hào bồi dưỡng đứa bé, để bọn hắn đi ra nông thôn, tiến vào càng lớn bình đài phát triển. Giống như Đàm Côn nói tới dạng này, một nhà bên trong 3-4 đại nhân, 5-6 đứa bé, chỉ là ăn cơm chính là một bút vô cùng to lớn chi tiêu. Lấy ở đâu tiền đi học, thậm chí là bút chì, sách bài tập bọn hắn cũng không nỡ cho đứa bé mua. Cỗ xe tiếp tục đang hành xử, nhưng Đàm Côn nguyên bản đoán trước, vẫn còn có chút quá lạc quan, vốn cho rằng 10 giờ hơn điểm liền có thể đuổi tới tầm nhìn. Nhưng hắn lại quên, đoạn này theo trong huyện đến trong thôn lộ trình bên trong, có rất dài một đoạn đường đất, mà lại trước mấy ngày trận tiếp theo mưa to, trực tiếp nhường đường đất biến thành đường đất, mấp mô quá khó đi. Thậm chí phía trước tiến vào trình bên trong, có chiếc xe tải trải qua một cái vũng bùn thời điểm lốp xe trượt, trực tiếp rơi vào đi ra không được, vẫn là mấy cá nhân dẫm tải trên đường bùn, đem xe cho một lần nữa đẩy ra, mới rốt cục có thể tiếp tục đi tới. Đợi đến tòa thứ nhất tiểu học chỗ Bảo Khang huyện Hà Gia Thôn thời điểm, đã là buổi sáng hơn 11 giờ. Theo Vũ Sương một đường chạy tới, chỉ là ngồi xe Hứa Chiết liền làm 4-5 tiếng thời gian, trên đường càng là lắc lư không ngừng, cảm giác ngồi rất mệt mỏi. Lần này tới không riêng gì hội ngân sách người, còn có hy vọng công trình công tác nhân viên, dù sao địa điểm này chính là hy vọng công trình cho cung cấp. Cả hai cũng coi là lẫn nhau trợ giúp. Hứa Chiết công ích hội trợ giúp hy vọng công trình chia sẻ một bộ phận kinh tế áp lực, mà hy vọng công trình thì cho hội ngân sách cung cấp một chút lòng tin, để bọn hắn tiêu phí đồng dạng tiền trợ giúp cho càng nhiều người. Ai cũng không thiệt thòi, ngược lại có thể thu hoạch được nhất định thuận tiện cùng trợ giúp. Trừ cái đó ra, còn có một số ký giả truyền thông cũng đang theo dõi đưa tin. Đoạn thời gian trước Hứa Chiết công ích hội đệ nhất bút 1 tỷ tài chính tới sổ, thế nhưng là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Hiện tại tòa thứ nhất hy vọng tiểu học xây thành, bọn hắn nói cái gì cũng phải tới xem thật kỹ một chút, đưa tin một cái mới được. Dù sao trước đây Hứa Chiết thế nhưng là cam đoan đem tất cả tiền cũng dùng tại từ thiện sự nghiệp bên trên, đồng thời phải hướng toàn bộ xã hội công khai giấy tờ. Đến, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng a, vừa rồi bàn giao các ngươi đừng quên. Cũng cười lên, nhường Hứa Thiện Nhân nhìn thấy mọi người khuôn mặt tươi cười. Hà Gia Thôn cửa thôn bên trên, đã sớm vây quanh không biết rõ bao nhiêu người. Xa xa nhìn thấy đội xe sắp tới thời điểm, một cái nhìn xem ước chừng hơn 50 tuổi người vội vàng an bài đến. Đợi đến cửa thôn, Hứa Chiết mới vừa xuống xe, liền nghe được một trận phi thường vui mừng âm nhạc vang lên. Rất nhiều thôn dân nhao nhao hướng tự mình nơi này vây quanh. Két, ken két, máy chụp ảnh thanh âm liền không có dừng lại qua. Mấy cái khiêng camera phóng viên cũng liền bận bịu chụp hình lấy hiện trường hình ảnh. Những thôn dân này đường hẻm đón lấy, tự phát tới đón đợi Hứa Chiết hình ảnh, chính là tốt nhất tin tức xem chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.